trong Thượng Thanh Thập Di Lục có gì về sự vật trong giới tu hành, tuy không đến mức ghi lại mọi chuyện lớn nhỏ, nhưng mà cũng có đề cập đến tòa huyễn lệ, là thành chủ Trích Tinh Thành, là ngoại tôn nữ của một trong 9 vị cao thủ nguyên anh kỳ trong thiên hạ, La Thu. Đi vào bái kiến cũng không được sao? Ngưu Đạo lại hỏi. Trong thành có không biết bao nhiêu người muốn leo lên cành cao này đó, làm sao người nào cũng gặp được, chỉ sợ còn chưa nói nửa lời đã bị người dưới đuổi đi rồi. Hắc Mẫu Đơn lắc lắc đầu, lại nhìn Ngưu Đạo, hai mắt lấp lánh, thử thăm dò. Đương nhiên, nếu đạo gia có bối cảnh tốt, báo lên có khi thành chủ sẽ gặp. Ngưu Đạo gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Ta nào có bối cảnh gì chứ? Đúng rồi, cô đã thấy nàng ta bao giờ chưa? Có thấy không ít lần, căn bản thi thoảng nàng ta sẽ đi thăm thú trong thành, thời gian cụ thể thì không có rõ. Tòa huyễn lệ thế nào? Nhan sắc ra sao? Có gia đình chưa? Hắc Mẫu Đơn lại toát lại mồ hôi. Ở đây bàn luận chuyện này thích hợp sao? Nàng thấp giọng đáp. Tướng mạo cũng được, nhan sắc thường thường, nhưng thân phận địa vị của người đó lại không tầm thường. Khí chất thì người thần không so được, chưa từng nghe nói có lập gia đình. Thế nàng ta thích cái gì? Hắc Mẫu Đơn bị hắn ta hỏi đến mức căng thẳng, vội thì thào nhắc nhở. Đạo gia, chúng ta chuyển sang nơi khác tán gẫu về những vấn đề này được không? Người ta nghe được còn cho là chúng ta có mưu đồ gây rối, sẽ phiền toái đó. Thì nói nhỏ một chút. Ngưu Đạo nhàn cười, xoay người quay lại. Nếu không vào được thì không cần điều. Hắc Mẫu Đơn đi theo bên cạnh, thì thào bé tí. Không biết thích gì, có điều người cơm áo không lo, không thiếu tài nguyên tu luyện, còn có thể thích được cái gì chứ? Đơn giản chỉ chơi chút vui tao nhã mà thôi, còn không đến mức yêu thích chuyện tu luyện khô khan vô vị. Ngưu Đạo gật đầu tán thành, lại hỏi. Làm người thế nào? Ta cũng không biết, nhưng mà xem ra có vẻ rất ôn hòa. Mỗi lần xuất hiện trong thành gặp người qua lại đều chào hỏi, nói chuyện, không có vẻ gì kiêu ngạo cả. Có biết thường ngày nàng ta thích người nào không? Hắc Mẫu Đơn ngẩn ra. Đây là điều tra về tòa huyễn lệ rồi, hắn ta muốn làm gì đấy? Trong lòng ngờ vực, nhưng mà nàng vẫn thì thầm đáp. Cái này thì không biết, chúng ta chỉ là tán tu, làm sao biết thường ngày nàng ta thích ai chứ? Có điều nghe nói nàng ta là bạn tốt của các chủ Băng Tuyết Các, Tuyết Lạc Nhi. Tuyết Lạc Nhi vẫn thường tới đây, có mấy lần ta thấy tòa huyết lệ đưa Tuyết Lạc Nhi đi dạo trong thành. Các chủ Băng Tuyết Các. Người Hữu Đạo thì thào, ánh mắt lóe lên quỷ quyệt, không hỏi gì nữa. Khi nhóm người đi qua đại sảnh, trưởng quỹ và bọn tiểu nhị đều nhìn theo. Không phải vì Nghi Hữu Đạo hấp dẫn, mà là vì mấy người Hắc Mẫu Đơn đi theo sau hắn ta. Nhìn theo mấy người ra cửa, trưởng quỹ lắc đầu. Thành niên dễ bị lừa, xem ra đúng là bị lừa thật rồi. Tiểu nhị bên kia cười nói. Kệ hắn ta đi, khuyên rồi không khuyên nổi, xảy ra chuyện gì thì đều không liên quan đến chúng ta. Mấy người vừa đi xuống bậc thang khách sạn, đám người lẻ tẻ bên ngoài lập tức tụ tập lại, ánh mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo có vẻ khá là chờ mong. Ngưu Hữu Đạo vừa nhìn thì liền hiểu, bước chân không chậm, nhàn nhạt dọa. Ta không hứng thú với các người, cút, ai dài dòng lập tức giết cho ta. Không chút lưu tình, không có cửa thương lượng. Cả đám người có vẻ lúng túng, không hiểu nội tình của Ngưu Hữu Đạo nên cũng tản ra nhường đường. Sống lưng Hắc Mẫu Đơn đi bên cạnh Ngưu Hữu Đạo cũng thẳng lên không ít, cảm giác như mình đã không còn giống những người này. Một đám người nhìn theo, có người bóp cổ tay thở dài. Xem ra Hắc Mẫu Đơn đắc thủ rồi, sợ biết thế tối qua chúng ta cũng vào. Người đi vào thì có ích gì chứ, Hắc Mẫu Đơn cũng khá đẹp đó, chắc là tối qua cũng có cùng người ca một đêm, xem sắc mặt thỏa mãn kìa. Một vài lời nhận xét quái gở nhắm vào Hắc Mẫu Đơn, vừa chua vừa cay, xen lẫn ước ao và đố kỵ. Bốn phía cổ thành khắp nơi đều là cảnh đổ nát thê lương, có thể nhìn ra được kiến trúc ban đầu là từ đá tảng lớn. Cửa hàng ở trong thành đều là xây lại từ phế tích, đại khái là từ gỗ và đá. Hiện có rất nhiều người du lịch trong thành,

chỉ có tu sĩ mới dùng được. Mà phù là chết, người là sống, dùng nó cũng có nguy hiểm nhất định. Vì đã đó, Ngụy Hữu Đạo chỉ đi xem và ngắm một hồi, chứ không có ý định mua. Tiền trên người hắn ta cũng không mua được cái gì. Rời nhà này, nhóm người lại đến Khí Vân Tông. Nơi này bán các loại vũ khí, cũng nhận được đơn đặt hàng chế tạo vũ khí riêng. Mọi người đến Khí Vân Tông mua vũ khí, đương nhiên không chỉ vì người ta luyện chế ra hàng đẹp, mà then chốt là người ta có bí pháp luyện chế độc môn. Đao kiếm bình thường chém chết một hồi cũng dễ giết sứt mẻ, huống chi là tu sĩ có sức mạnh hung hãn. Dùng đao kiếm bình thường thực sự rất dễ gãy. Đao kiếm của Khí Vân Tông sản xuất đương nhiên có thể giải quyết vấn đề này ở một mức độ nào đó. Đương nhiên giá càng cao thì đồ càng tốt. Đi dạo trong cửa hàng một vòng, Ngưu Đạo cân nhắc mua cho Viên Cương một thanh trùy thủ. Giới đạo của Viên Phương cũng cần đổi, nhưng mà đồ của Khí Vân Tông không hề rẻ. Cái nào cũng gọi là bảo đao, bảo kiếm, tạm thời tiền không có đủ, chỉ có thể đi dạo ngắm tí mà thôi. Nhóm người rời Khí Vân Tông, chậm rãi đi ra ngoài đường. Trên đường cái, một người đứng giữa giao lộ nhìn xung quanh, dường như là đang tìm cái gì đó. Lờ đãng nhìn qua Hắc Mẫu Đơn thì ngẩn ra, vội chăm chú quay lại nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo. Khi đoàn người Nghi Hữu Đạo đi qua, y lặng lẽ trà trộn vào trong đoàn người đi đường, không xa không gần đi theo sau. Không bao lâu, thấy đoàn người Nghi Hữu Đạo tiến vào cửa hàng của Linh Tông, y không vào mà cũng chờ ở chách chách bên đường đối diện. Trong cửa hàng của Linh Tông, Nghi Hữu Đạo cũng chỉ quanh một chút. Tạm thời hắn ta không cần dùng đến linh nguyên đan để chế tu luyện. Viên Phương cần, nhưng mà hiện giờ hai người không có nhiều tiền, mua ít thì ngại, cũng khiến cho mấy người Hắc Mẫu Đơn nghi ngờ, chỉ bỏ ra 1.000 tệ mua chút thuốc trị thương. Nhóm người đi ra, người kia vẫn chờ ở bên đường, lại hòa vào đoàn người đi đường bám theo sau. Cửa hàng của Vạn Thú Tông xem như là khá đáng xem. Các loại chim thú đã bị thuần phục, được nhốt trong đồng ngoan ngoãn để người ta xem xét. Tất cả đều đã được thuần dưỡng, chỉ cần mua, Vạn Thú Tông sẽ dạy người cách điều khiển chúng. Tác dụng của các loại chim thú khác nhau, giá tiền cũng khác nhau. Kim xí để đưa tin là rẻ nhất, cũng được bán nhiều nhất. Giá đắt nhất là các loại chim cỡ lớn, được nhốt riêng trong từng chuồng, như là phòng lao. Có vài loại đứng ở trên mặt đất cao đến cả trượng. Chúng đều là vật cưỡi phi hành, có người có thể cưỡi, nhưng người bình thường không thể dễ điều khiển. Loài chim này lớn nên phi hành cũng có thể chở được trọng lượng lớn. Tu sĩ điều động chỉ cần thi pháp ngự khí phối hợp sẽ rất thích hợp, là thứ tốt để bôn ba đường dài. Hiện giờ rất hiếm khi thấy loài chim lớn thế này ở ngoài thiên nhiên. Không phải là bị bắt thì là bị săn giết, mà gây giống chúng cũng rất khó. Không phải là ấp trứng nở ra chim đơn giản như là gà con, mà Vạn Thú Môn lại giỏi gây giống. Đây là nguyên nhân cửa hàng của Vạn Thú Môn có bán thứ này. Loài chim làm thú cưỡi thì cực tốt, nhưng mà giá tiền cũng đắt kinh khủng. Còn hơi lớn một tí đã đến hơn 10 triệu kim tệ, không phải ai cũng dùng được. 3 năm không bán, bán một lần, ăn cả 3 năm. Người Hữu Đạo nhìn chằm chằm giá tiền, chẹp miệng chèm chèm. Mọi người cũng chỉ có thể xem ngắm mở mang tầm mắt một chút. Rời khỏi cửa hàng của Vạn Thú Môn, nhóm người đi dạo loanh quanh trong thành một chút, trời chán rồi mới quay về khách sạn Yêu Nguyệt. Bên ngoài khách sạn, một vài người ao ước ghen tị nhìn chỉ trò theo bóng lưng Hắc Mẫu Đơn đi vào trong khách sạn, thì thà thì thầm. Người vẫn đi theo kia, lúc này mới hiện thân lộ diện, hỏi hỏi vài người xung quanh. Các người ở đây thì thầm cái gì? Hoàng gia. Mấy người quay đầu lại, thấy là đệ tử Lưu Tiên Tông, liền vội vàng khách khí chào hỏi. Người đó là Hoàng Ân Quý, là một trong các đệ tử của phái Lưu Tiên Tông lưu trú ở cửa hàng ở đây. Nhìn vào chỉ giống một tiểu nhị của cửa hàng, nhưng với các tán tu này, đây không phải là người bọn họ có thể chọc vào được. Hoàng Ân Quý hất cằm hứng vào trong khách sạn. Các người chỉ trò cái gì đấy? Mọi người lắc đầu thở dài nói. Hoàng gia không biết, Hắc Mẫu Đơn kia chính người phụ nữ da đen vẫn đi qua lại trong thành đó, Hoàng gia có biết không? Hoàng Ân Quý đáp. Ừ, biết, làm sao? Người kia thở dài. Đi dắt quan hệ đó, chắc ngài cũng biết, phòng chừng không bao lâu nữa nàng ta sẽ khai tông lập phái. Cũng không biết là nữ nhân này dùng biện pháp gì, có điều có thể hình dung được, nữ nhân mà, cởi quần một cái, chúng ta có thiên ngôn vạn ngữ thì cũng không lại được. Hoàng Ân Quý cười ha ha, nghe lời nói của đối phương có vẻ đầy ghen tị, nhưng mà y không quan tâm, cười nói: đây là chuyện tốt mà, người ghen tị sao? Đúng rồi, dắt quan hệ với ai, có cao nhân môn phái nào đồng ý làm người bảo đảm dẫn tiến? Người kia lắc đầu: chính là chính chủ nhìn rất trẻ, không biết là thuộc môn phái nào, phòng trừng trong danh sách đăng ký của trưởng quỹ kia có tên đấy, nhưng mà khách sạn Yêu Nguyệt sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì của khách hàng, cũng không nói cho chúng ta biết. À, không nói linh tinh với các người nữa, các người cứ ngồi đó mà ao ước đi thôi. Hoàng Ân Quý cười hớn hở, vỗ vỗ gài vai gã, liếc nhìn khách sạn xoay người đi. Người kia ho: Hoàng gia, nếu không ngài giúp ta một tiếng với Lưu Tiên Tông được chứ? Hoàng Ân Quý quay lưng lại, khoát tay: ta không quyết được, các người cứ ở đây chờ cơ hội đi. Dù vậy mấy người kia vẫn định mở. Hoàng gia đi thong thả. Trước cửa hàng của Lưu Tiên Tông có thể răng lưới bắt chim, vốn nơi này cũng không phải là cửa hàng mở ra để bán hàng. Hoàng Ân Quý bước vào trong cửa hàng, đi thẳng đến quầy, gọi trưởng quỹ ngồi xếp bằng sau quầy: sư thúc, cho ta xem lại chân dung một chút. Trưởng quỹ mở mắt ra hỏi: chân dung gì? Không phải sư thúc bảo mấy người bọn ta đứng đầu đường quan sát để tìm người đó sao? Ảnh họa do Tống gia gửi đến đó. Ngư Hữu Đạo ơi, vừa nãy ta có thấy có người giống anh ta lắm. Thật sao? Trưởng quỹ đứng bật dậy, rút một cuộn giấy ra vứt lên quầy, ra hiệu cho hắn mau nhìn xem. Không dám chắc, nên phải xem lại ảnh họa một chút. Hoàng Ân Quý miệng đáp tay mở giấy ra nhìn, trên đó là bức chân dung của một người rất giống Ngư Hữu Đạo, không biết làm sao Tống gia có thể vẽ được. Y nhìn trái nhìn phải một lúc rồi xét: giống, có tới 9 phần giống, đặc biệt là phong cách buộc tóc dài sau lưng, thực sự là rất có khả năng. Khi còn ở Thượng Thanh Tông, Thượng Thanh Tông còn quản đầu tóc của Ngưu Hữu Đạo, mà rời khỏi đó rồi, từ trong xương hắn ta là kẻ sạch sẽ, chỉ cần có thể sẽ không bỏ thói quen gội đầu hàng ngày. Mỗi lần tháo búi tóc, gội sạch sẽ lại búi lại, ngại phiền hắn ta bèn lựa chọn phong cách buộc tóc đuôi ngựa. Nếu không phải vì ngại quá quái gì, hắn ta còn muốn cắt kén cho đỡ phiền phức. Người xác nhận sao? Trần Quyết tỉnh táo tinh thần lại, muốn không lên tinh thần cũng khó. Ngưu Hữu Đạo đã giết mấy tên đệ tử Lưu Tiên Tông, vốn đã kết cừu hận với Lưu Tiên Tông, đặc biệt là sau cái chết của nhi tử quản gia Tống gia Lưu Tử Ngư. Lưu Tiên Tông không thể không bảo vệ tốt Lưu Tử Ngư, cũng thẹn với sự chăm sóc lâu dài của Lưu Lộc. Mà lần này có người nói là có người nhà họ Tống răng lưới rồi, nếu mình có thể đắc thủ, tất nhiên sẽ là một công lao cực kỳ lớn, bất kể là sư môn hay là Tống gia, khẳng định đều sẽ không bạc đãi. Ở Trích Tinh Thành căn bản không có hy vọng có thể phát hiện ra tung tích của Ngưu Hữu Đạo, chỉ vì đây là nhiệm vụ của sư môn, phải chấp hành nên ở lại thôi, không ngờ đã có niềm vui bất ngờ. Hoàng Ân Quý cười khổ: dù sao chân dung cũng có thể sai, sư thúc để ta xác nhận đã, ta cũng không dám đảm bảo. Trưởng quỹ hơi cuống lên: vậy ngươi chạy về làm gì, còn không theo dõi chặt vào, vạn nhất người ta chạy mất thì phải làm sao? Ngươi không muốn công lao này sao? Hoàng Ân Quý nói: sư thúc chớ vội, người vào ở khách sạn Yêu Nguyệt, xem tình hình tạm thời người ta không thể đi nhanh như vậy đâu, nên ta mới quay về xem lại chân dung, xác nhận lại mà. Khách sạn Yêu Nguyệt sao? Trưởng quỹ sờ sờ tròm râu ở cằm, hơi nghi ngờ nói: đúng là người trong khách sạn Yêu Nguyệt, khá phiền phức thật, không tiện động thủ. Trầm ngâm một lát, có vẻ như đã có quyết định, trưởng quầy gõ lên quầy một cái: đi, gọi người tới khách sạn Yêu Nguyệt trước đi, cần phải xác định rõ thân phận đối phương, nhớ kỹ, không được đánh rắn động cỏ. Rõ. Hoàng Ân Quý gật đầu, xoay người nhanh chóng rời đi. Mình xin ngừng ở đây nha mọi người, đã muộn rồi và chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào.